ảnh đế khó theo đuổi. Chương 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, cỏ thích đọc Thanh Thủy Văn. A, Giang Ngộ, quần lót gen của Phương Niên đã sớm ướt đẫm, bị anh liếm tới. Dâm dịch lập tức chảy vào trong miệng anh. Giang Ngộ nuốt dâm thủy của cô, sau đó tiếp tục chọc vào. Tất cả những điểm mẫn cảm của cô anh đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Cách lớp quần lót, anh dùng răng gặm nhấm tiểu hạch của cô. Nhìn hai chân cô bị kích thích run rẩy dữ dội, nghẹn ngào rên rỉ. À, Giang Ngộ mặc kệ cô, tiếp tục cắn. Toàn thân Phương Niên co rút, nước mắt cũng bởi vì bị kích thích mà chảy ra. Cô muốn đẩy anh ra, sau đó đè anh xuống nhanh chóng đi vào. Thế nhưng hai tay đang bị trói, không thể cử động được. Phương Niên đành phải cầu xin anh. À, Giang Ngộ, cắm vào đi anh. Năm đó, anh cũng cầu xin cô, nói với cô, Niên Niên, đừng đi, đừng chia tay. Nhưng cô đã nói thế nào? Cô nói, Giang Ngộ, chúng ta kết thúc rồi. Quên em đi, 5 năm trôi qua, anh cảm thấy mình đã quên. Nhưng cô lại tìm tới. Nghĩ đến đây, đôi mắt Giang Ngộ đỏ ngầu. Anh xé nát quần lót của cô, cắm ngón tay vào, ra sức mò vào âm đạo chặt khít của cô. Ra lệnh, cầu xin anh, xin anh. Giờ phút này Phương Niên cực kỳ trống rỗng. Cô chỉ muốn anh, nói, cầu xin gậy thịt lớn của ông xã làm em. Cầu xin gậy thịt lớn của ông xã làm em. Giang Ngộ lại cắm vào thêm một ngón tay. Ngón cái đồng tời vân vê tiểu hạch. Tiếp tục nhìn cô rên rỉ. Mất khống chế. Ông xã, làm em đi. 5 năm trôi qua, lúc cô tự an ủi mình, chưa từng có được khoái cảm như vậy. Chỉ có Giang Ngộ mới có thể cho cô. Chỉ có Giang Ngộ, nhưng anh vẫn một mực từ chối. Nước mắt Phương Niên không ngừng chảy ra, bởi vì dục vọng không được thỏa mãn. Cả người vô cùng khó chịu, bất lực, cô đành cố gắng đứng dậy, hôn lên đôi môi Giang Ngộ, đầu lưỡi quấn lấy nhau, giống như động tác giao hợp. Cô không ngừng mút lấy đầu lưỡi của anh, để anh liên tục nhận được khoái cảm. Giang Ngộ, cho em, cô rên rỉ trong miệng anh, mơ hồ không rõ. Thôi, nói là làm khó cô, thật ra chẳng phải anh tự làm khó mình sao? Rõ ràng đã muốn cô lâu như vậy rồi. Giang Ngộ rút ngón tay ra, nhét vào miệng cô, sau khi đợi cô ngoan ngoãn liếm sạch mới tách hai chân của cô ra, thẳng lưng thúc vào. Vừa mới cắm vào, cô lập tức kêu đau. Giang Ngộ, đau quá. Giang Ngộ cũng cảm thấy lỗ nhỏ của cô vô cùng chặt. Rõ ràng vừa rồi đã ra nhiều nước như vậy, nhưng lúc cắm vào vẫn rất khó khăn. Niên Niên, anh xoa lên tiểu hạch để rời đi sự chú ý của cô, khàn giọng hỏi, sau khi chúng ta chia tay, em có làm với người khác không? À, không có, làm gì có người khác chứ? Trong nháy mắt, Giang Ngộ mỉm cười, lúc anh không cười trông lạnh như băng, cười một cái, giống như gió xuân thổi tới, vạn vật sống lại. Phương Niên ngây người nhìn anh, rất lâu rồi cô không thấy Giang Ngộ cười với mình, rất lâu rồi. Thừa dịp cô lơ là, dương vật của Giang Ngộ cũng hoàn toàn cắm vào trong. Sau cảm giác đau đớn bị lấp đầy, chính là cảm giác vô cùng thỏa mãn. Giang Ngộ, Giang Ngộ của cô, rốt cuộc anh và cô lại hợp thành một. Niên Niên, em thật chặt, Giang Ngộ nói, bàn tay vòng ra sau lưng cô cởi bỏ dây áo. Giang Ngộ, cô siết chặt vai anh, giống như vô số lần trước đây. Giang Ngộ ngậm lấy đôi môi cô mút một hồi, lại cúi đầu nhìn chỗ hai người giao hợp, chỉ thấy dương vật của anh đang từng chút xông phá nhục huyệt của Phương Niên, đâm sâu vào nơi mềm mại bên trong cô. Đám rừng rậm của anh cọ sát bắp đùi mềm mại của cô, khiến nơi đó hơi đỏ lên. Dịch nhờn của cô chảy ra khắp nơi, không chỉ tưới gậy thịt của anh ướt nhẹp mà còn chảy rất nhiều xuống giường. Sau một thời gian dài không tiến vào, Giang Ngộ rất nhanh đã bắn ra. Anh không mang bao, thế nên tất cả tinh dịch đậm đặc đều lưu lại bên trong tiểu huyệt của cô. Trong chốc lát hơi mềm ra, Giang Ngộ bắt đầu liếm bầu vú to của cô. Liếm một lúc, cô lại nũng nịu rên rỉ. Tiểu Giang Ngộ cũng cứng lên lần nữa. Anh nằm trên giường, để cô ngồi trên người mình, thương lượng với cô. Niên Niên, ngồi xuống. A, em sợ. Cô bị dọa khẽ run rẩy, bầu ngực lớn cũng theo đó mà đung đưa, khiến anh miệng đắng lưỡi khô. Trước đây đã từng thử qua tư thế này, nhưng bởi vì gậy thịt của anh thật sự quá lớn, mỗi lần mới vừa cắm vào cô đã sợ hãi phải bò xuống. Đêm nay, rõ ràng cô đã khao khát rất lâu, lại rất ngoan ngoãn, thế nên Giang Ngộ lập tức nghĩ tới. Anh muốn thấy em ở trên. Đôi mắt anh thật dịu dàng, lại khiến cô nhớ nhung lâu đến vậy. Không chỉ ngàn vạn fan của anh, mà chính cô cũng không thể nào cưỡng lại. Thế là, cô đỡ lấy eo anh, nhắm ngay gậy thịt lớn, từ từ ngồi xuống dưới ánh mắt sáng rực của anh. A, Giang Ngộ, Quy Đầu vừa mới đi vào, cô đã sợ hãi gọi anh. Niên Niên, tiếp tục, anh nhào nặn bộ ngực to của cô, vân vê núm vú sưng đỏ để kích thích cô. Phương Niên cắn răng, đôi mắt mông lung tiếp tục di chuyển xuống. Bên trong tiểu huyệt của cô vẫn còn rất nhiều nước và tinh dịch của anh. Cô ngồi xuống dưới, lập tức những chất lỏng đó cũng nhỏ xuống. Tất cả đều chảy lên đám rừng rậm của anh. Vô cùng dâm mỹ. A, lớn quá. Gậy thịt hoàn toàn tiến vào. Cửa huyệt của cô dán chặt lên bụng anh. Tư thế này có thể đâm vào sâu nhất. Phương Niên cảm giác mình sắp bị phá vỡ rồi. Nhưng anh vẫn để cô di chuyển. Cơ thể đã từng học múa cho nên phần eo rất dẻo dai. Sau khi rời khỏi gậy thịt của anh, lại ngồi xuống nuốt hết. Cô ngoan ngoãn nhấc lên ngồi xuống. Mút vào nhả ra. Cả hai chân đều run rẩy. Tiểu huyệt càng không chịu được. Cô vừa khóc vừa di chuyển. Lớn tiếng rên rỉ. Giang Ngộ. A, em sắp hỏng rồi. A, Niên Niên. Cô trần trụi ngồi trên người anh lên xuống. Dáng vẻ này khiến Giang Ngộ bị dục hỏa thiêu đốt. Anh khẽ ngồi dậy, tay chống ra sau lưng di chuyển, phối hợp với động tác của cô. A, a, tư thế mặt đối mặt thật sự là quá mệt. Cả người Phương Niên bủn rủn, bị ép phối hợp với động tác của anh. Bị anh điều khiển hết lần này đến lần khác. Cách chương.